chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 68, Thái tử phi giá lâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thải Nhi còn không kịp mặc quần áo thì Mộ Dung Doanh đã xông vào. Lê Thải Nhi vội vàng túm lấy y phục cạnh thùng nứa xê tắm, khoác trên thân thể trần trụi của mình, mặc dù trong lòng nàng không vui nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Hoàng thượng, hoàng hậu và thái tử cũng không dám trêu chọc nữ nhân này, Lê Thải Nhi nàng nên kính nhi viễn chi. Kính trọng nhưng không gần gũi, thì hơn, nô tỳ Lê Thải Nhi tham kiến thái tử phi. Lê Thải Nhi vừa mặc quần áo, vừa quỳ xuống tham bái ôn thần tôn quý không mời mà đến này. Mộ Dung Doanh nhìn dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của Lê Thải Nhi, lại nhìn dấu hôn màu đỏ tím trên da thịt tuyết trắng, trong lòng dâng lên một trận ghen tị và oán nhận. Nàng vừa nhìn chằm chằm vào thân thể của Lê Thải Nhi vừa âm thầm suy tư, dấu hôn màu tím này, rốt cuộc là do người nào ban tặng? Chẳng lẽ, là thái tử đến Ngọc Vương phủ, giải sầu, gây ra, chẳng lẽ, nữ nhân này căn bản không phải Ngọc Vương phi gì cả? Chẳng lẽ, nàng là một mồi nhử của Ngọc Vương gia? Nếu đúng như vậy, vị Ngọc Vương gia kia không phải là có tâm bất chính sao? Chẳng lẽ, hắn cũng mơ ước vị trí thái tử? Chẳng lẽ, hắn muốn giang sơn xã Tắc Long Vũ Vương triều? Mỹ nhân vừa tắm xong, giống như hoa sen trên mặt nước. Đừng bảo là nam nhân, chính là nữ nhân như ta nhìn thấy cũng cảm xúc cuồn cuộn. Nàng ta dùng giọng điệu đầy ghen tị mở miệng nói. Thái tử, người quá đề cao nô tỳ rồi. Thải Nhi chỉ là khóm cây xấu xí, sao có thể ở trước mặt thái tử phi cành vàng lá ngọc xưng là mỹ nhân. Lê Thải Nhi cẩn thận đáp lời, chỉ sợ rước lấy tai họa không cần thiết. Lê Thải Nhi, dấu hôn trên người ngươi là do ai ban tặng? Thật sự là thái tử gây ra sao? Mộ Dung Doanh không để ý tới câu trả lời của Lê Thải Nhi, hỏi thẳng vấn đề mà nàng ta muốn biết. Mộ Dung Doanh cũng không ngu, nàng ta cũng biết dung mạo của mình không thể so được với Lê Thải Nhi. Lê Thải Nhi càng tự hạ mình, nàng ta lại càng tức giận hơn. Lê Thải Nhi vừa nghe thấy lời của Mộ Dung Doanh, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Một màn trong hoàng cung cứ như vẫn còn ngay trước mặt. Bởi vì nhàm chán, nàng mới thổi tiêu giải buồn. Chưa từng nghĩ tiếng tiêu kia lại mang lại tai họa cho mình. Sư tử Hà Đông này tin rằng nàng quyến rũ thái tử tự dưng bị nữ nhân này tát mấy cách, hơn nữa thiếu chút nữa thì bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của nàng. Càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy oan uổng và ủy khuất. Hiện tại Mộ Dung Doanh lại tìm đến đây, hơn nữa hiểu lầm những dấu vết bẩn thỉu mà Long Phụng Ngọc lưu lại trên người nàng là do thái tử lưu lại. Chuyện này thật là quái dị và nhàm chán. Từ sau khi xuất cung, nàng không gặp thái tử, sao có thể xảy ra hiểu lầm như vậy? Thái tử phi, người hiểu lầm rồi. Nô tỳ ở Ngọc Vương phủ, thái tử ở trong cung. Ta cùng thái tử căn bản không có cơ hội chạm mặt, sao có thể xảy ra chuyện như thái tử phi tưởng tượng được? Lê Thải Nhi chỉ muốn giải thích dấu hôn trên người nàng không phải là thái tử gây nên. Ai biết lại để cho thái tử phi bắt được lỗi trong lời nói. Không có cơ hội chạm mặt. Ngươi thì vào cung, thái tử thì theo đuôi tới Ngọc Vương phủ. Lui tới thường xuyên như vậy mà còn nói là không có cơ hội chạm mặt. Mộ Dung Doanh vung tay lên, đánh về phía Lê Thải Nhi. Tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, nửa bên mặt của Lê Thải Nhi liền sưng đỏ. Lê Thải Nhi, nếu như cho ngươi cơ hội quyến rũ hoàng thượng, ngươi cũng sẽ bỏ lên long sàng. Mặt của Lê Thải Nhi giống như đôi chim uyên ương, một con trống một con mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa bên mặt sáng trong như ngọc, nửa bên mặt kia đẫy đà như hoa đào. Nàng như vậy càng lộ ra sắc đẹp động lòng người. Người bị đánh, Lê Thải Nhi, giống như rơi vào sương mù. Thái tử theo đuôi đến Ngọc Vương phủ. Chẳng lẽ thái tử đến Ngọc Vương phủ? Chẳng lẽ thái tử đến Ngọc Vương phủ vì nàng? Cứ coi như thái tử đến Ngọc Vương phủ, coi như thái tử vì nàng mà đến thì đó cũng không phải là lỗi của Lê Thải Nhi nàng. Nàng chưa từng quyến rũ thái tử, cũng chưa từng có ý định bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Lê Thải Nhi, nếu như cho ngươi cơ hội quyến rũ hoàng thượng, ngươi có bỏ lên long sàng không? Lê Thải Nhi nhớ tới lời của Mộ Dung Doanh, trong lòng thoáng qua một tia ủy khuất. Nước mắt tụ lại trông, chảy xuống như mưa. Chỉ có trời mới biết nàng muốn sống những ngày thanh tĩnh an ổn không tranh với đời như thế nào. Nguyện vọng đơn giản như vậy của nàng, sao lại khó thực hiện như vậy? Vinh Lệ Nhi nhiều lần hãm hại nàng. Long Phụng Ngọc nhiều lần làm nhục nàng, sư tử Hà Đông này nhiều lần làm khó nàng, nàng rốt cuộc đã cản trở gì bọn họ, sao bọn họ lại không ngừng không nghỉ hành hạ nữ tử số khổ yếu đuối như nàng. Lê Thải Nhi biết bây giờ nàng nói cái gì cũng chỉ phí công. Chỉ cần Mộ Dung Doanh nhận định nàng quyến rũ thái tử thì cho dù nàng giải thích như thế nào đều chỉ là uổng công, là sai lầm. Thay vì tham sống sợ chết thống khổ như vậy, chi bằng chết sớm siêu sinh sớm. Tâm của Lê Thải Nhi đã quyết dứt khoát phản kháng lại Mộ Đăng Doanh. Mộ Dung Doanh, ngươi cho rằng mọi người đều thiếu nam nhân giống như ngươi sao? Ta cho ngươi biết, Lê Thải Nhi ta không thèm muốn nam nhân, lại càng không đi quyến rũ nam nhân. Vương gia, thái tử, hoàng thượng cái gì, Lê Thải Nhi ta đều không muốn nhìn. Thân phận, địa vị vương phi, thái tử phi, hoàng hậu gì đó, trong mắt Lê Thải Nhi ta không đáng một đồng. Ta chỉ muốn một cuộc sống yên tĩnh, ta chỉ muốn tĩnh lặng vượt qua những ngày tháng bình thường. Nếu như ngay cả việc này cũng không thể thực hiện được, ta tình nguyện chết dưới kiếm của ngươi. Mộ Dung Doanh, ngươi động thủ đi. Lê Thải Nhi nhắm mắt lại, mặc khô Mộ Dung Doanh xử trí. Có lẽ chỉ có chết mới có thể trốn khỏi thống khổ thế tục phàm trần này. Lê Thải Nhi, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Cho dù ngươi không sai, cho dù ngươi vô tội, nhưng nữ nhân như ngươi ở lại trên đời cũng là một mầm họa. Mộ Đăng Doanh xòe tay ra, bổ về phía Lê Thải Nhi. Hồng nhan là họa thủy, Mộ Dung Doanh hiểu đạo lý này vô cùng sâu sắc. Cho dù nàng ta xử trí họa thủy này, hoàng thượng và hoàng hậu cũng không làm gì được nàng ta. Mộ Đăng Doanh dám không kiêng kỵ chút nào như thế, tất cả là do nàng ta có núi dựa và hậu thuẫn mạnh mẽ. Lê Thải Nhi chỉ nói, rốt cuộc nàng có thể giải thoát rồi. Khi đối mặt với tử thần, nàng lại có một tia mừng rỡ và mong đợi. Nàng rốt cuộc có thể rời khỏi trần thế tràn đầy thống khổ ấy, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy phụ mẫu đã mất sớm của nàng. Mộ Dung Doanh, Ngọc Vương Phủ không phải là Đông Cung Thái Tử. Nơi này không phải là nơi ngươi có thể làm bừa, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Lê Thải Nhi, chỉ nghe giọng nói, nàng cũng biết vương gia ác ma đó đã tới. Cách chương.